Pet Sách Ma Pháp, tác giả Nguyệt Hạ Tang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 298, trang 298. Quyển liền nhẹ nhàng gật đầu, đồng thời trong đầu lại lần nữa hiện ra một trương khuôn mặt mơ hồ mặt cho ngươi nhà ta chìa khóa. Đó là Pet dùng ra biến thân thuật phía trước sự. Có một lần, ở trải qua một lần trải qua nguy hiểm sau, Pet bỗng nhiên từ trong lòng ngực lấy ra một phen chìa khóa, ngươi có ra sao? Chậm chạp không có đi tiếp kia thanh nho nhỏ chìa khóa. Quyển hồ nghi nói, hiện tại không có. Bất quá về sau có lời nói ta nhất định sẽ dùng cái khóa này. Nốt, chìa khóa cho ngươi trước. Nói, khuôn mặt mơ hồ thanh niên lại một lần đem nho nhỏ chìa khóa hướng chính mình ném qua tới, sau lại. Hắn quả nhiên dùng thanh chìa khóa này mở ra Pet Pháp Sư Tháp Môn, đi qua dài dòng bậc thang. Ở bậc thang cuối thấy được một phiến nho nhỏ cửa gỗ. Sử dụng thanh chìa khóa này, hắn mở ra kia phiến môn, lại sau đó. Ngươi liền tới đây, đúng không? Pet đối hắn nói, mặt sau chuyện xưa quyển phía trước liền cùng hắn giảng quá. Đại khái trải qua hắn đã toàn bộ biết, đúng vậy. Quyển lại lần nữa gật gật đầu, đem cuối cùng một đoạn tóc biên hảo, nhìn quanh bốn phía, hắn không có tìm được thích hợp vấn tóc mang, ta đến đây đi. Pet nói, cười vươn tay phải ở không trung búng tay một cái, một con thật lớn con nhện liền từ không trung bỗng nhiên xuất hiện. Mắt nhìn chính mình sắp từ không trung rơi xuống, con nhện vội vàng phun ra một đoàn ti. Pet một tay đem nó phun ra sợi tơ kéo xuống. Không có sợi tơ con nhện không thể không phun ra càng nhiều sợi tơ. Mà Pet cứ như vậy xả một đoạn lại một đoạn sợi tơ. Thu thập đủ rồi đem sở hữu tơ nhện hướng không chung một sái. Đồng thời trong miệng mặc niệm một câu chú ngữ. Chỉ thấy những cái đó nguyên bản hỗn loạn tơ nhện nháy mắt liền bị trải vuốt chỉnh tề. Ngay sau đó ở Pet ngón tay chỉ huy hạ đan chéo lên. Không bao lâu, lại là dệt ra một đoạn 1 cm tả hữu khoan, 20 cm tả hữu dài ti thằng chợt thoạt nhìn là màu bạc. Nhưng mà ánh đèn hạ theo góc độ bất đồng, nhan sắc cư nhiên còn đang không ngừng biến hóa, phê ra con nhện phun ra tơ nhện bện thành dây cột. Tóc, phi thường rắn chắc. Có thể sử dụng 100 năm sẽ không mất đi co giãn. Mỉm cười, Pet đem tân ra lò dây cột tóc đưa cho Quyển, cảm ơn. Tiếp nhận dây cột tóc, Quyển đem bím tóc cột chắc. Quá dài bím tóc bị hắn vòng trên vai vòng 3 vòng. Cuối cùng lưu ra tới một cái đuôi tóc tùng tùng rũ bên phải sườn bả vai, chuẩn bị hào. Rực rỡ hẳn, lên Quyển đứng dậy. Cảm ơn ngươi quần áo, không khách khí tương đương, khẽ mỉm cười. Tùy tay đem vừa mới làm xong việc đại con nhện hướng trong một góc một ném. Pet cũng đứng lên, chúng ta có thể xuất phát, tác giả có chuyện nói. Vài ngày sau rốt cuộc cầm Pet lưu lại chìa khóa tiến vào phòng Mohawk vừa mới tiến vào phòng. Lập tức thấy được mãn phòng tơ nhện cùng với tơ nhện thượng đại con nhện. Mohawk. Kinh tủng mặt, ta sợ con nhện. Chương 152 rời đi Muhaji không có thu thập cái gì hành lý. Chỉ là đem ba người phía trước tìm được bảo bối đơn giản đóng gói một chút. Pet lại đem trong không gian phi hành khí thả ra. Sau đó liền một lần nữa tiến vào thông hải ao. Thông chi bọn họ có thể xuất phát. Pet ở bên ngoài chuẩn bị phi hành khí thời điểm. Quyển tắc kiểm tra rồi một chút ba người máy tính. Xác định công hào 13 đã đem ba người thư mời đã phát lại đây. Dùng máy in đem tam phân thư mời đóng dấu ra tới. Pet tiến vào thông chi bọn họ thời điểm. Bọn họ ba người đã nhân thủ một chương thư mời. Ngay cả cá heo biển ùng ụp trên đầu đều đỉnh một chương. Ách! Người cũng phải đi sao? Nhìn vẻ mặt mỉm cười nhìn chính mình cá heo biển ùng ụp. Pet chần chờ một chút nói, trong miệng ùng ụp một tiếng. Ùng ụp vẻ mặt khiếp sợ. phảng phất đang nói, cái gì, ngươi cư nhiên không tính toán mang ta, vẻ mặt lên án, nó dùng vây cá chỉ quyển phương hướng, hảo đi, ngươi cũng có thể biến thành hình người, nói, Vét nhìn thoáng qua quyển, nhìn đến quyển đối chính mình khẽ gật đầu, hắn liền hướng ủng ụp vươn tay đi, thật dài chú ngữ như mặt nước niệm ra, giây tiếp theo, ủng ụp cũng biến thành hình người. Ủng ụp hình người là một cái 10 tuổi tả hữu nam hài tử. Có một đầu màu thủy lam tóc dài cùng với một đôi màu xanh da trời mắt to. Cái đầu tuy rằng không cao, bất quá vừa thấy liền rất cường tráng. Phát hiện chính mình biến thành hình người ủng ụp đầu tiên là hoảng sợ, ngay sau đó liền hưng phấn lên, nâng lên hai chỉ tay nhỏ nhìn nhìn. Ngay sau đó còn bẻ khởi hai chân nha tử cẩn thận nghiên cứu một chút. Cuối cùng mới học quyển cùng pet bộ dáng chậm rãi đứng lên. Đáng tiếc mới vừa đứng lên liền té ngã. Cũng không nhụt chí, hắn thực mau lại nhảy dựng lên. Trước sau run rẩy đánh nửa ngày. Lúc này đây, hắn vững vàng đứng lại, cúi đầu nhìn chằm chằm chính mình đứng thẳng trên mặt đất hai chân. Ngẩng đầu. Ủng ụp lộ ra một mặt đại đại tươi cười, hảo đi. Ủng ụp bên này vấn đề giải quyết, nhưng thật ra Moni nơi đó lại xảy ra vấn đề. Biến thành nhân ngư thời gian lâu lắm, hắn lại là không biết như thế nào một lần nữa biến thành nhân loại. Thực xin lỗi, ta cho rằng sau khi lên bờ ta là có thể tự động biến trở về tới. Ai biết cư nhiên không có. Này, vậy phải làm sao bây giờ? Lại cấp lại tức, phát hiện chính mình kéo chân sau. Moni dưới tình thế cấp bách thật mạnh đấm chính mình đuôi cá một chút, đáng tiếc đấm cũng vô dụng. Hắn vẫn là không có một lần nữa biến trở về nhân loại hai chân, đôi tay ôm ngực. Pet nhìn về phía ngồi dưới đất tiểu nhân ngư, thận trọng nói, ngươi loại tình huống này hẳn là không thể dùng biến thân thuật. Dị năng chuyện này. Ngươi đến chính mình chậm rãi nghiên cứu một chút nhìn xem như thế nào giải quyết. Đến nỗi trước mắt loại tình huống này, lại lần nữa vươn tay đi. Hắn đối với Moni phương hướng búng tay một cái. Sau đó, làm cho mọi người mặt. Moni đuôi cá liền biến thành đùi người, nhìn đến chính mình hai chân. Moni sửng sốt một chút, hắn bản năng tưởng đứng lên. Nhưng mà thực mau liền phát hiện không thích hợp, vì thế hắn ngẩng đầu một lần nữa nhìn về phía Pet gật gật đầu. Pet giải thích nói, chỉ là ngụy trang mà thôi, người nửa người dưới vẫn là đuôi cá, bất quá trước mắt thoạt nhìn là đùi người, sờ lên cũng sẽ là nhân loại hai chân xúc cảm, bất quá chỉ có chính ngươi hẳn là có thể cảm giác được đến. Nó kỳ thật vẫn là một cái đuôi. Ngay sau đó, nhìn Moni, chân, Pet lại ở cái kia, chân, chung quanh thi pháp bày ra một tầng mỏng đến cơ hồ làm người vô pháp phát. Hiện hơi nước xem như vì đuôi cá bảo ướt, cuối cùng xoay người ra khỏi phòng, chờ đến hắn lại trở về thời điểm. Trên tay liền đẩy một phen xe lăn, trên xe lăn còn đáp hai kiện quần áo cũng một chương thảm. Hết chương.